Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, nhiễu loạn thời gian quái đồ vật. Diệp Chân lúc này đã từ kho số liệu ở bên trong lấy được có quan hệ với người thần kiếm tinh. Toàn bộ thân thể số liệu, thậm chí phần tử kết cấu, đồng thời từ gen của người thần kiếm tinh cốt sâu nhất tầng. Cũng tìm được một cái tiêu ký. Cái này tiêu ký là Diệp Chân ở sáng tạo ra tiểu Diệp Chân thời điểm ý tưởng đột phát lưu lại trong gen, dùng để phân biệt sinh mệnh phải chăng là mình sáng tạo ra. Cái này tiêu ký chỉ có Diệp Chân một người biết đến. Nhưng lúc này Diệp Chân ở tất cả gen của người thần kiếm tinh chỗ sâu đều nhìn thấy ấn ký này. Cái này nói rõ, người thần kiếm tinh đích thật là mình sáng tạo. Hơn nữa, còn có một cái chứng cớ. Đó chính là thể chất của người thần kiếm tinh. Vô cùng có trong cổ kiếm kỳ đàm. Người tu hành cần thiết linh căn. Có thể hấp thu ẩn chứa năng lượng tối linh khí. Tế bào thân thể lại có chút tương tự Superman. Có thể hấp thu tràn lan hằng hưng nguồn năng lượng cho mình dùng. Cũng chính bởi vì vậy. Chẳng qua là 3.000 năm phát triển, không có bất kỳ cái gì cao cấp đối địch thủ đoạn. Trong đó thể chất xuất sắc nhất đời trước Đại Tế Ti có thể cùng đối phương thần linh đồng quy vu tận. Đọc được tất cả số liệu về sau, Diệp Chân trương khai nhãn mâu, trong lòng lo lắng lấy muốn hay không dựa theo thể chất của người thần kiếm tinh. Chế tạo một cái phân thân chơi đùa, chẳng qua Diệp Chân cảnh giới bây giờ. Chỉ có thể tạo ra được thân thể người thần kiếm tinh. Không cách nào ban cho linh hồn hoàn chỉnh. Hơn nữa còn muốn tiêu hao đại lượng tiên lực cùng hồn lực mới được. Một mực đặt ở trong nạp giới ngọc hành cũng có thể can thiệp pháp tắc. Ngưng tụ ra tân sinh linh hồn. Nhưng thế giới này pháp tắc vô cùng ngưng thật. Muốn can thiệp, cần thiết tiên lực vô cùng khổng lồ. Có chút được không bù mất. Chẳng qua là thời gian qua một lát, Diệp Chân từ bỏ dự định, quyền hành trong nháy mắt, vẫn cảm thấy trước khôi phục tiên lực cùng hồn lực. Về phần chơi, chờ đợi tu luyện kết thúc, hoặc là thế giới này hành trình đã lúc kết thúc lại nói cũng không muộn. Hệ thống, ta bây giờ có thể tại cái vị diện này chờ đợi bao lâu? Diệp Chân hỏi. Túc chủ cần tại cái vị diện này ít nhất dừng lại 4.000 năm mới có thể rời khỏi, hệ thống trả lời. Lâu như vậy, trong lòng Diệp Chân giật mình, chợt khẽ nhíu mày, cần ở, mà không phải có thể, còn sống tối đa. Nói cách khác, ta hiện tại có thể biết tại vị diện thế giới dừng lại thời gian dài nhất là 4.000 năm. Thế giới này chuyện xưa tuyến vượt xa 4.000 năm. Hệ thống nói, túc chủ nghĩ không sai, lúc này mặt tuyến thời gian vượt ngang 2.500.000 năm. Nghe vậy, Diệp Chân chân mày nhảy lên, nửa nghiêm túc, nửa nói giỡn nói. 2.500.000 năm, ta kia nếu là trực tiếp chờ đợi đủ 2.500.000 năm. Chẳng phải là vừa vặn có thể lợi dụng thế giới này cùng thời gian đem cảnh giới tu vi vững bước. Tăng lên tới tâm pháp giai tầng cao nhất. Có khả năng, hơn nữa xác suất thành công rất lớn, hệ thống trả lời. Nghe vậy, nguyên bản còn tưởng rằng hệ thống sẽ chơi ngáng chân, đem quy củ cùng giáo điều Diệp Chân sửng sốt một chút. Nhẹ giọng nói, tại sao ta cảm giác? Ngươi còn có lời gì còn chưa nói hết? Túc chủ cảm giác vô cùng chính xác. Nguyên nhân ở chỗ thế giới này, bởi vì một ít hỗn loạn nguyên nhân. Tốc độ thời gian trôi qua có chút cổ quái, cùng thế giới hiện thực so sánh với, lúc nhanh lúc chậm, cho nên nói, lấy túc chủ có thể rời khỏi, thấp nhất 4.000 năm làm hạn định, bẩm đến thực tế về sau. Thời gian khả năng quá khứ 90% khả năng là sớm định ra 1 tháng, 9% có thể sẽ lớn hơn 1 tháng, 1% có thể sẽ là đồng bộ 4.000 năm. Cao nhất sẽ không vượt qua 4.000 năm cực hạn. Vì cái gì? Diệp Chân nghe vậy, màu đậm trong nháy mắt lạnh xuống. Thế giới này có chút đặc thù. là nửa huyền học, nửa khoa học vị diện. Thiên đạo hư nhược vô lực, dựa vào thành thục pháp tắc vận chuyển, nhưng lại có hai cái vô cùng đặc thù đồ vật đang quấy rầy pháp tắc vận chuyển, bọn chúng quấy nhiễu mục tiêu chính là thời không trong pháp tắc. Đối với tốc độ chảy của thời gian ở thế giới này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng bởi vì loại hỗn loạn này, mỗi một lần quấy nhiễu bản hệ thống đều muốn lần nữa điều chỉnh thời gian. Nhưng cuối cùng sẽ có chút biến hóa, bản hệ thống chức năng cùng chức trách chính là mang theo túc chủ xuyên qua ngàn vạn thế giới, cũng cung cấp dung hợp phục vụ. Không cách nào nhúng tay, cũng không có năng lực nhúng tay hoặc là thay đổi túc chủ mặc vượt qua thế giới bất cứ chuyện gì. Giải đọc hoàn tất, túc chủ còn có những nghi vấn khác. Ước chừng qua một phút đồng hồ, Diệp Chân thở ra thật dài ra một ngụm chọc khí. Không có, nếu không cách nào thay đổi, vậy nắm chặt thời gian tu luyện, tìm được hai cái này quấy nhiễu nguyên. Mặc kệ là người hay là cái gì khác đồ vật, trực tiếp giải quyết hết. Nếu như không tìm được, Diệp Chân cũng không có biện pháp khác. Không cách nào trước thời hạn dự báo kịch bản tệ nạn. Ở thế giới này đơn giản thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chủ thể kiếm thần cung đỉnh cao nhất, nghìn vạn đạo lưu quang màu vàng sậm từ hư không hiện. Theo cực nhanh hướng trong cơ thể Diệp Chân chui vào. Thế giới này kỳ dị linh lực vô cùng đặc thù, dựa theo Diệp Chân hấp thu linh lực tốc độ, không cần 3 ngày trước kia tất cả tiêu hao đều có thể khôi phục. Hơn nữa hồi phục về sau, bởi vì linh lực kỳ lạ tính, sẽ còn đối với thân thể cùng thần hồn có yếu ớt tăng lên. Đây cũng là linh lực, nếu như ở thiên giới, có so với linh lực cao cấp hơn tiên lực. Dựa theo Diệp Chân cuồng mãnh hấp thu linh lực, hơn nữa còn sẽ không no bạo thể chất, hoàn toàn khôi phục, chỉ cần thời gian 10 phút đồng hồ. Một bên khác, Kiếm Y bằng vào cấp 2 kiếm thần cung, cũng bỏ ra ước chừng thời gian 3 ngày mới đưa mười mấy vạn thần kiếm tinh người sống sót an trí xong, sau đó từ đó chọn lựa ra cường lực nhất dân chúng, hợp thành một chi vạn người đại quân, trong đó 9.000 người, mỗi 1.000 người chọn lựa một tái thiên phu trưởng, dẫn đầu 1.000 người tiến hành thần kiếm tinh khôi phục công trình. Kiếm Yêu chọn lựa cường lực nhất 1.000 tên chiến sĩ, dẫn đầu cái này 1.000 tên chiến sĩ đang không có sinh ra sinh mệnh có trí tuệ sinh mệnh tinh. Cầu bỏ ra dòng dã thời gian 3 tháng vận chuyển đầy đủ tài nguyên về sau, thuận lợi lái cấp 2 kiếm thần cung, hướng kho số liệu bên trong viên kia mới nhất phát hiện tinh hệ bên trong khoa học kỹ thuật đạt đến viễn cổ thời đại sinh mệnh tinh cầu bước đi. Cách xa nhau 7-8 cái tinh hệ xa vời trong hư không vũ trụ, cấp 2 kiếm thần cung trong nháy mắt xuất hiện. Kiếm Yêu vẫn như cũ bộ kia đem toàn thân che đậy hắc bào ăn mặc. Đứng ở quảng trường đỉnh, chân đạp một thanh phi kiếm màu trắng. Phía dưới là dòng dã 900 tên ngân bào kim giáp chiến sĩ. Còn lại 100 tên là nữ tính thần kiếm chiến sĩ. Cần lưu lại cấp 2 kiếm thần cung tiến hành chỉ huy. Chi viện cùng điều khiển kiếm thần cung, thần kiếm tử dân nhóm. Các người có phải hay không cảm thấy, chúng ta đi trợ giúp cái này cực độ rơi ở phía sau văn minh vô cùng không lý trí? Kiếm Y lời nói tràn đầy uy nghiêm nói, nghe vậy, phía dưới những chiến sĩ này, thân thể bất động, chẳng qua là ánh mắt đã nói cho Kiếm Y đáp án. Trong lòng bọn họ, nếu như là gia viên thần kiếm tinh hoặc là tộc nhân gặp phải nguy nan, chính là hy sinh cũng ở đây không chối từ, nhưng trợ giúp văn minh khác đối kháng có thần linh gen tà ác. Văn minh kia, khoa học kỹ thuật còn rơi ở phía sau khiến người ta giận sôi. Trong lòng bọn họ là không muốn, nhưng Kiếm Y thân là Đại Tế Ti, coi như lại thế nào không muốn. Câu nói của Đại Tế Ti vẫn là phải muốn nghe. Các ngươi sai, thần kiếm tinh chúng ta tuân theo thần của ta ý chỉ. Đều là có cảm tình, từ tình cảm đi lên nói, văn minh này chỗ tinh cầu, cùng chúng ta lúc trước có cái gì không giống nhau, đều là bị tà ác thế lực tùy ý sát hại, suy bụng ta ra bụng người, chúng ta làm so với bọn hắn giành trước mấy chục vạn năm văn minh. Sau đó chiếu ứng một chút, không chỉ có thể lộ ra chúng ta nhân từ, còn có thể rèn luyện các ngươi năng lực tác chiến. Nghe vậy, trước mắt cái này 800 thần kiếm tinh tinh anh nhất chiến sĩ đều không tự chủ gật đầu. Ngày thường lúc huấn luyện không thể xuống nặng tay, bọn họ đều cảm thấy mình là lợi hại nhất, ai cũng không phục người nào. Cho nên đại tế ti nguyên bản tả hữu hộ pháp vẫn luôn không có đã chọn được. Lần này quá tốt có thể tiếp cận cơ hội này. Quyết ra đại tế ti tả hữu hộ pháp, cùng dẫn đầu bọn họ những này cấm vệ quân thống lĩnh. Hơn nữa điểm thứ hai, về tư, thần kiếm tinh chúng ta mặc dù ở đã dọ thám biết trong văn minh có thể xưng cường đại nhất văn minh. Mặc dù rất cường đại, nhưng bây giờ con dân số lượng dù sao vẫn là quá ít. Rất nhiều chuyện đều chiếu cố không tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.